Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478. Pháp trận khởi động, đầu tiên minh giới tiến vào minh giới địa phương là phàm linh khu. Sau đó là yêu linh khu, thú linh khu, cuối cùng mới là tiên linh khu. Cái này bốn đại khu vực bên trong đều có minh binh nắm tay. Những thứ này minh binh thực lực cũng sẽ không quá cao. Có thể ứng phó đến. Chỉ là có mấy nơi ngươi đi không được, cửu U Chi Địa, Luân Hồi Đài, Địa Ngục, cái này ba cái địa phương ngươi đi không được. Tóm lại đến minh giới muốn mượn cơ làm việc, không nên trêu chọc minh tướng, càng đừng chọc đến thập đại minh vương cùng Diêm Quân. Chúng ta đều cho ngươi đem đồ vật sắp xếp xong xuôi. Chỉ cần đến tiên linh khu tìm tới hai người kia tiên linh liền tốt. Mặc dù bọn hắn thực lực không có đạt tới tiên hồn. Tại minh giới bên trong đều được gọi chung là tiên linh. Cao Vân đem minh giới sự tình cho Bạch Vận đơn giản tự thuật một lần. Pháp trận lúc nào khởi động, có thể hay không mang ta xem xét, ta hơi thông trận pháp, nói không chừng có thể giúp đỡ một chút cũng là có thể. Bạch Vận đánh trong đáy lòng vẫn là không tin lắm qua những người này. Trận pháp chỉ có xác nhận không lầm về sau. Mới có thể an tâm đi, ban đêm khởi động, ta cái này mang ngươi trước đi xem một chút. Cao Vân cũng không có cự tuyệt, đi tới Cao Phong bọn người bố trí tốt pháp trận chỗ. Bạch Vận mới phát hiện, cái pháp trận này cùng loại với dẫn linh chiêu hồn thuật. Chỉ là vì càng thêm ổn thỏa, tại khổng lồ pháp trận cơ sở bên trên lại thêm rất nhiều thứ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Cao Phong cực kỳ nghiêm túc. Nàng vội vàng lấy ra huyện âm địch, nhẹ nhàng thôi, bắt đầu đem toàn bộ pháp trận ra cố. Cao Phong nhìn về phía Cao Vân, ngay cả vội cung kính khom người tử nói. Tiểu cô, Bạch Vận thật đúng là có chút thủ đoạn, trách không được Lãnh Nam Phong không phải là đối thủ của nàng. Thoạt đầu thật đúng là không nên đối địch với nàng. Ngươi nói không sai, nàng có thể bằng vào sức một mình đem Lãnh Nam Phong cầm xuống. Đã nói lên nàng này không đơn giản, ngày sau nhưng cần phải thật tốt kết giao. Tại cái này tu tâm đảo bên trên, ngoại trừ Bạch Học Vũ cùng Phùng Anh bên ngoài, không có người sẽ là đối thủ của nàng. Cao Vân nhẹ gật đầu, đối Bạch Vận khẳng định nói, lại nói, cái này Bạch Học Vũ cùng Phùng Anh đến tột cùng là lai lịch gì? Rõ ràng thực lực cao như thế, vì sao còn sẽ tới đến chúng ta tu tâm đảo bên trên? Cao Phong đối với cái này một mực không hiểu, rất là tò mò hỏi, thực lực của hai người bọn họ đã từng ít nhất là kim tiên cấp bậc. Bởi vì cùng Lâm Thần quan hệ, sau đó bị hạ thả đến nơi này, trên người có sáng thế chi thần hạ phong ấn, dù sao Lâm Thần sự tình, vợ chồng nhà người ta hai cái không có tham dự, dù sao đối với bọn hắn hai cái, cẩn thận hầu hạ liền tốt, không cần thiết trêu chọc. Cao Vân đem mình nghe được nghe đồn nói ra, thì ra là thế, đánh xì dầu nhân vật mà thôi, ta mới không có để ở trong lòng. Cao Phong ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại đem việc này âm thầm đặt ở đáy lòng. Hắn tiếp lấy thản nhiên nói, Viêm Thanh Cung cung chủ xem ra cùng bọn hắn giao tình không cạn. Không được nhúc nhích, không nên có suy nghĩ. Cao Vân quát lớn. Sau đó Bạch Vận đem trận pháp một lần nữa ra cố về sau. Kiểm tra ba lần không có vấn đề gì về sau. Lập tức đối Cao Vân cùng Cao Phong hai có người nói. Cao đảo chủ, Cao công tử, khoảng cách khởi động pháp trận còn có một số thời gian. Ta muốn trở về tu luyện một phen. Bạch tiên tử ngay ở chỗ này tu luyện là được. Chúng ta vì ngươi chuẩn bị xong ẩn thân phù chú. Hồn lực phù chú, luyện hồn đan, cùng một thanh ích linh kiếm, cùng phục linh đỉnh sẽ chỉ dẫn ngươi tìm tới Văn Nhi, cùng ngươi muốn tìm Ôn Lôi, ta có thể làm chỉ có như thế, tất cả chuyện tiếp theo đều muốn xin nhờ Bạch tiên tử. Pháp trận chỉ có thể duy trì một tháng, nếu như qua một tháng, ngươi liền không có cơ hội trở lại nữa, cho nên, hành sự cẩn thận. Cao Phong hướng phía Bạch Vận cung kính khom người tử, hắn vội vàng dặn dò, chỉ cần Bạch tiên tử giúp ta lần này, ta chắc chắn vô cùng cảm kích, Viêm Thanh Cung cũng chắc chắn mời chào tiên tử. Bạch Vận tự nhiên hết sức nỗ lực. Bạch Vận nhàn nhạt cười một tiếng, nhận Cao Phong đưa cho nàng tất cả mọi thứ. Thời gian thoáng qua liền mất, sắc trời dần dần mờ đi. Sau đó Bạch Vận tiến vào pháp trận trong, Cao Phong cùng Yến Thị huynh đệ cộng đồng khởi động pháp trận. Chỉ gặp toàn bộ tu tâm đảo bên trên hào quang ngút trời mà lên. Từng tầng vầng sáng phát ra, sau đó thay đổi thành một cái cự đại bình chướng, đem Cao Phong cả cái biệt viện che đậy lên, đem thiên địa nguyên khí trong nháy mắt hấp dẫn đến pháp trận trong. Bạch Vận, Lý Yến đều nằm ở pháp trận trong. Lý Yến tồn tại là vì dẫn dắt Phục Linh Đỉnh, đồng thời cũng là vì Bạch Vận chỉ dẫn. Tại trận pháp còn chưa phát huy tác dụng trước đó, Lý Yến thâm tình nhìn về phía Bạch Vận chậm rãi nói ra. Cảm ơn ngươi, Bạch Vận, ha ha, chờ ta cứu trở về lại cảm ơn cũng là không muộn. Bạch Vận nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó cả người bay tới không trung, thân thể đột nhiên chìm xuống. Pháp trận đưa nàng cả người đều phục chế xuống tới, quang mang lóe lên, nàng liền biến mất ở Tinh Lăng Tiên vực, nàng biến mất, lại là dẫn dắt tiên cung người nào đó bỗng nhúc nhích. Tinh Lăng Tiên cung chỗ lĩnh chủ thần điện, thần tôn đại nhân, không biết ngài làm sao vậy, tại sao lại có phản ứng như thế? Một nữ tử quỳ gối nam tử trước mặt nhẹ nhàng vì nam tử nện lấy chân. Cái kia gọi Bạch Vận nữ tử dường như đi tới ta tiên vực. Nhưng vừa vặn trong nháy mắt đó, cảm giác rời đi mảnh này tiên vực. Được rồi, cùng ngươi nói chuyện này để làm gì? Cao lớn tuấn tú nam tử mọc ra cùng Ôn Dịch Tinh mặt giống nhau như đúc. Hắn tiện tay phất một cái, đem đấm bóp chân nữ tử đỡ lên, khoát tay áo, ra hiệu nữ tử kia lui ra, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Hóa thành một trận gió biến mất ngay tại chỗ, tại cả cái tiên vực bên trong đều có tiên tịch quản lý chỗ. Chẳng mấy chốc liền đi tới Viêm Thanh Cung cung điện, Viêm Thanh Cung cung chủ nhìn thấy người tới về sau, vội vàng dọa đến quỳ nằm trên mặt đất, không biết thần tôn đại nhân giá lâm, tiểu tiên không có từ xa tiếp đón, mong rằng thần tôn đại nhân thông cảm nhiều hơn, không biết thần tôn đại nhân tại cái này ngày hoàng đạo đến đây cần làm chuyện gì. Nam tử kia sờ lên cổ của mình, ánh mắt lại là cực kỳ lăng lệ, sau đó hỏi, các ngươi nơi này có hay không cái gọi Bạch Vận, cho bản tôn nhanh đi xem xét. Viêm Thanh cung cung chủ bị hù vội vàng cung kính khom người tử. Thận trọng tối lui ra khỏi cung điện của mình, một cỗ yên nhi giống như vội vàng chạy tới tiên tịch quản lý chỗ. Trực tiếp xông vào, bất động thanh sắc nói ra, tiểu cao, cha cho ta người. Tên gọi Bạch Vận, nhanh lên, Bạch Vận, cha nàng làm gì a? Cái kia họ Cao tiên tịch quản lý không hiểu hỏi. Viêm Thanh cung cung chủ nhướng mày, cách không một cái bàn tay quăng tới, trực tiếp cả giận nói. Ngươi đừng mẹ nó cho ta nói nhảm, để ngươi điều tra thêm Bạch Vận người này, liền cho ta tốc độ đi thăm dò. Dù sao Viêm Thanh cung trưởng quản lấy hết mấy vạn tiên đâu. Đừng cho ta sóng tốn thời gian. Kia họ Cao tiên tịch quản lý không là người khác, chính là tu tâm đảo đảo chủ Cao Uy Nhị Thúc Cao Cảnh. Hắn vội vàng quỳ trên mặt đất nói, cung chủ mời nghe tại hạ giải thích, tại Viêm Thanh cung bên trong không có để cho Bạch Vận. Chỉ có tại tu tâm đảo bên trên có cái gọi Bạch Vận. Tu tâm đảo Bạch Vận, ngay cả tiên tịch đều không có. Viêm Thanh cung cung chủ có vẻ hơi mộng, liền vội vàng hỏi, ngươi xác định? Phi thường xác định, Cao Cảnh dù sao cũng là Viêm Thanh cung quan viên, nhất là Tần gia phát triển, đã không có dám như thế đối đãi hắn. Hôm nay đột nhiên bị người đánh cái tát trong lòng cũng là tương đương khó chịu. Hết chương.